Vạn Đạo Long Hoàng, chương 660, Diêm Vương xuất hiện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cả tòa mệnh chiến đài bốn phía yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người trừng to mắt, từ từ chăm chăm vào trên chiến đài, chăm chăm vào Lục Minh thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma phòng lão quái bị một ai thương đánh chết. Lục Minh rõ ràng dung hợp ba loại ý cảnh. Đây mới là Lục Minh thực lực chân chính sao? Thật là đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại có lẽ, này còn không phải Lục Minh thực lực chân chính. Yên tĩnh qua đi, chính là kịch liệt tiếng động lớn rầm rĩ. Có nhân kích động nghị luận, có nhân hưng phấn thét chói tai vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây mới là thực lực của hắn sao? Lạc Hân nói nhỏ, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng bên cạnh, Trần Chiêu thân thể kịch liệt run rẩy lên. Đó là bởi vì sợ hãi, cũng là bởi vì khiếp sợ. Nguyên lai, từ khi hắn nhìn thấy Lục Minh đến nay, Lục Minh tựu chưa từng có triển lộ quá thực lực chân chính. Hắn nhìn thấy đấy, chẳng qua là Lục Minh một góc của băng sơn mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù là hắn nhiều lần khiêu khích, Lục Minh cũng không có triển lộ ra thực lực. Đưa hắn đánh chết, có lẽ Lục Minh căn bản khinh thường. Khinh thường ở trước mặt hắn triển lộ thực lực, thậm chí khinh thường giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ hắn ở trong mắt Lục Minh cùng ven đường một ai đầu sủa loạn la hoàng chó hoang chênh lệch không tệ, hoàn toàn không để vào mắt. Nghĩ tới đây, hắn trong nội tâm tràn đầy thật sâu cảm giác vô lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một mực cho rằng Vi Ngạo đại ca tại Lục Minh trước mặt, đoán chừng cũng là một chiêu sự tình a. Trên chiến đài, Lục Minh thân hình lóe lên, đến ma phong lão quay máu huyết thôn phệ. Đồng thời, chữ vật giới chỉ tự nhiên cũng rơi vào trong tay của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có ai nguyện đi lên một trận chiến? Lục Minh âm thanh trong trẻo truyền khắp toàn trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường thoáng cái an tĩnh lại. Hay nói giỡn, liền ma phong lão quái loại này lão quái vật đều chết hết. Những người khác, ai hoàn nguyện ý thượng đi tìm chết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đợi 2 phút, ánh mắt quét qua, kiến không nhân lên sân khấu, muốn xuống đài rời đi. Diêm Vương đến rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, hô to một tiếng truyền khắp toàn trường. Toàn trường thoáng cái an tĩnh lại. Sau đó, chính là kinh thiên tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Diêm Vương đến rồi? Ở nơi nào? Thiệt hay giả? Ở đâu a hát? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa lớn, các ngươi xem a hát. Một hồi ầm ĩ về sau, ánh mắt mọi người đều nhìn về đại môn khẩu phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong nội tâm khẽ động, cũng nhìn phía cái hướng kia. Một ai cái hắc bào nhân mang theo một ai cái diêm la mặt nạ, từng bước một đi vào bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo hắn từng bước một bước ra, thời gian dần qua, hắn chân đạp hư không xuất hiện tại đài chiến đấu biên giới. Trên mặt nạ, lưỡng sắc bén ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, Lục Minh cũng nhìn về phía hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác tim đập có chút gia tốc. Chẳng lẽ Diêm Vương muốn khiêu chiến Tu La? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có khả năng A Hát, Diêm Vương biến mất nhiều ngày như vậy. Rốt cục xuất hiện, hiện tại khó được xuất hiện một ai cái đối thủ cường đại. Hắn có lẽ thật sự muốn xuất thủ. Trời ạ, Diêm Vương đối với Tu La, đến cùng ai càng mạnh hơn nữa? Chờ mong A Hát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn toàn chính xác chờ mong. Diêm Vương quật khởi về sau, tựu khó một ai bại. Giết lão quái vật, đều có mấy cái rồi. Nhưng Tu La ai cũng không biết hắn sâu cạn. Hắn sát ma phong lão quái, có lẽ còn có thi triển toàn lực. Khán đài bốn phía, mấy chục vạn ánh mắt chằm chằm vào Lục Minh cùng Diêm Vương. Trong mắt, đều lộ ra vẻ chờ mong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêm Vương đối với Tu La, này chính là một hồi đỉnh phong quyết đấu. Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kiếm minh tiếng vang lên. Diêm Vương trên người, khí tức đột nhiên tăng vọt. Toàn thân, tản mát ra chói mắt kim quang. Một ai đạo kim sắc kiếm quang, phóng lên trời. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, hình như là khí cơ dẫn dắt, Lục Minh trên người cũng bộc phát ra cường đại khí tức. Một đạo mũi thương phóng lên trời. Lập tức, kiếm quang cùng mũi thương rõ ràng trên không trung tương hợp thành, hung hăng đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, kình khí mang tất cả tứ phương. Chỉ là khí tức tương giao mà thôi, tràng diện cũng đã để kinh người rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật muốn đại chiến. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, trừng to mắt, không hề chớp mắt nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lệnh bọn hắn thất vọng chính là, Diêm Vương cùng Tu La tại khí thế nộp lên phong một lần về sau, cũng không có động thủ. Tu La dựng ở đài chiến đấu, Diêm Vương lập vào hư không, cũng không chiến cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này, thật mạnh. Lục Minh con mắt quang sán sán, tựa như hai thanh thần thương xuyên thủng mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tại Diêm Vương trên người, cảm giác được áp lực thực lớn. Lục Minh chưa bao giờ tại cùng cấp bậc vũ giả trong đó có loại cảm giác này. Diêm Vương, tuyệt đối là một ai cái đối thủ đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng, Diêm Vương trong mắt, kim quang sán sán, tựa hồ có hai thanh màu vàng chiến kiếm, muốn nổ bắn ra mà ra. Hắn cũng không nhúc nhích. Hắn tại Lục Minh trên người, cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Hắn cũng không có nắm chắc. Hắn có loại cảm giác, nếu quả thật muốn một trận chiến, bọn họ hai người nhất định muốn vẫn lạc một người. Hơn nữa, hắn không có nắm chắc thắng lợi cái kia nhân hội là hắn mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêm Vương trong nội tâm cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Mặc dù tại toàn bộ Đông Hoang, đối thủ như vậy cũng không nhiều. Hai người giằng co một hồi, bỗng nhiên, Diêm Vương khí tức thu vào. Đồng thời, Lục Minh khí tức cũng thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một có lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Diêm Vương rõ ràng quay người, trở về mà đi, không chiến rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ đại bộ phận mọi người thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng có một hồi đỉnh phong quyết đấu đâu. Hai người đều quá mạnh mẽ, ai cũng không có nắm chắc chiến thắng ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, không hề nghi ngờ. Đây là Lưỡng Tuyệt Đại Thiên Kiêu. Cho dù tại Thiên Kiêu trên bảng, bài danh cũng sẽ không quá dựa vào về sau. Kỳ Phùng Địch Thủ, có lớp người già nhân vật lên tiếng. Nhìn ra nguyên nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người thở dài, nhìn không tới một hồi đỉnh phong quyết đấu. D, A, N, G, G, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lúc đó, một đạo du dương tiếng chuông, ung dung truyền đến. D, A, N, G, G, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước một đạo tiếng chuông còn chưa hạ xuống. Đạo thứ hai tiếng chuông ngay sau đó vang lên. Lộ ra phi thường dồn dập. Hiện trường, đại bộ phận mặt người sắc đều là đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh báo, vì cái gì gõ vang cảnh báo? Có nhân giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động vật biển công đảo, động vật biển công đảo. Bỗng nhiên, tại mệnh chiến đài bên ngoài, vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô. Tiếng hô như gió bạo giống như, mang tất cả chỉnh tòa thành trì. Điên cuồng hướng về xa xa truyền bá mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Động vật biển công đảo. Giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đều là cuồng biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động vật biển công đảo. Thú triều tiến đến, tất cả mọi người tiến về trước đông bộ vùng biển, đánh lén động vật biển. Đạo kia thanh âm lại vang lên, trên không trung ầm ầm rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm chủ nhân, tu vị khủng bố kinh người, tuyệt đối là một linh hải cảnh đại năng. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, cảnh báo không ngừng vang lên. Phi thường dồn dập, đi, đi phía đông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, mệnh chiến đài bốn phía người xem, như châu chấu giống nhau bay lên trời. Hướng về phía trên lỗ hồng bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động vật biển công đảo. Lục Minh ánh mắt chớp động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại Lục Minh bên người. Là Tạ Niệm Khanh. Tiểu Khanh, đi, chúng ta đi xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đạo. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu, cùng Lục Minh cùng một chỗ, bay lên trời, lẫn trong đám người, hướng về đông bộ vùng biển mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành trì ở bên trong, vô mấy đạo thân ảnh bay ra, phô thiên cái địa, bay về phía đông bộ vùng biển. Không chỉ có là thành trì ở bên trong, thành trì tứ phương sơn mạch bên trong. Cũng có đại lượng cường giả bay ra, bay về phía đông bộ vùng biển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phàm là gặp được thú triều, gặp được động vật biển công đảo. Sở hữu tất cả vũ giả nhất định phải có đoàn kết cùng một chỗ. Cùng một chỗ đánh lén. Đây là bạo loạn tinh hải trải qua thời gian dài hình thành quy củ. Bằng không thì, bạo loạn tinh hải những này hòn đảo, sớm đã bị động vật biển tàn sát bừa bãi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này tòa thành trì, khoảng cách đông bộ vùng biển rất gần. Một phút đồng hồ không đến. Bọn họ là đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.